Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 990, chương 998, một tháng mới. Thiên hành cửu ca nói, chủ yếu vẫn là triệu hoán loại sử thi kỹ năng tiếp tục thời gian cùng thương tổn đều giảm nhỏ. Không phải vậy chúng ta tuyệt đối đánh thắng được. Tô Dương cười nói, sử thi kỹ năng đến chòm sao. Cùng thiên khải phó bản bên trong khẳng định hội áp xúc. Hiện tại bất luận là cái gì triệu hoán kỹ năng đều chỉ có thể tiếp tục 20 giây. Mà lại gặp phải boss đại chiêu đáng chết vẫn là đến chết. Mà lại triệu hoán vật thương tổn cũng bị suy yếu rất nhiều. Hiện tại trên cơ bản chỉ có thể đánh ra chúng ta tự thân công kích gấp đôi thương tổn. Cho dù là ta tà thần cũng chỉ có thể đánh ra gấp 3 thương tổn. Cho nên chúng ta hiện tại nhất định phải để bản thân mình thuộc tính cường đại lên. Dựa vào triệu hoán vật vậy cũng là hư. Thiên hành cửu ca nói, triệu hoán vật vẫn là so với chúng ta nhịn đánh một số. Tô Dương cười nói, đây chẳng qua là nhầm. Vào boss công kích thường, boss đại chiêu quá đau đớn. Triệu hoán vật cũng khiêng không vài cái. Riêng là tầng thứ 6 cự giải thủ vệ. Cái kia ôm lấy con thỏ con rối tiểu cô nương qua nghiêu bức. Chúng ta đánh không lại. Thiên hành cửu ca nói. Ngươi cảm thấy ta đến đón lấy chiều này phương diện nào bồi dưỡng một chút. Tô Dương nói. Tiếp tục trồng chất phòng ngự cùng giảm thương tổn thôi. Không thiếu ngươi phát ra. Vấn đề bây giờ là người khác phát ra không có lên. Nếu là hương hoa sát phá lang bọn họ có thể đánh ra điểm thương tổn. Đừng nói là ngôi sao 6, liền xem như ngôi sao 7 đều có thể đánh một trận. Thiên hành cửu ca nói, được thôi, ta tiếp tục trồng chất thịt. Tô Dương cười nói, ngươi trồng chất công kích cũng vô dụng thôi. Không có phá giáp thuộc tính ngươi có thể đánh ra bao nhiêu thương tổn cho dù ngươi thêm 10.000. Điểm công đều vô dụng, dù sao ngươi đánh không ra thương tổn đến, thiên hành cửu ca nói. Ngươi thật giống như tại trồng chất phòng ngự, Tô Dương nói. Ta đây cũng là không có cách nào sự tình, vô luận là đánh chòm sao vẫn là đánh thiên khải, boss đều có dọn bãi đại chiêu. Nếu là liền nó một cái kỹ năng đều gánh không được. Ta phát ra lại cao hơn cũng vô dụng. Tại phó bản bên trong, ta tà thần mặt nạ miễn tử khoảng cách cũng theo trước đó 20 giây biến thành 60 giây. Nếu là không có nhất định phòng ngự năng lực, ta tại phó bản bên trong là đứng không vững. Thiên hành cửu ca nói, chúng ta đều chuẩn bị cẩn thận a. Tranh thủ sớm một chút đem tinh 6 đánh thông quan. Tô Dương cười nói, gom góp một thân thể lam về. Sau cần phải thì không sai biệt lắm. Thiên hành cửu ca nói. Cái gì thời điểm đánh? Tô Dương nói. Đợt thứ nhất, 10 giờ rưỡi thời điểm. Thiên hành cửu ca nói, được. Muốn gom góp một thân thể lam còn thật. Không phải một chuyện dễ dàng. Dù sao bọn họ hiện tại liền một chương thẻ lam đều không có. 10 giờ rưỡi thời điểm, Tô Dương tổ phía trên lão cửu hương hoa một hàng lập tức tiến vào phó bản. Song tử thủ vệ nắm nặc cái này tiểu vu sư vẫn là trước sau như một biến thái. Chủ yếu là thương tổn quá cao, mà lại phát ra phương diện không đủ khả năng, cho nên mọi người không thể không sử dụng sử thi kỹ có thể đưa nó giết chết. Nhưng sử thi kỹ năng số lượng là có hạn, mọi người toàn lực ứng phó, cửu vĩ long thỏ thiên thiên thay nhau ra sân, sau cùng chỉ đánh xong 4 trận, Tô Dương lão cửu một hàng đánh xong 4 trận về sau liền đi thứ tư chòm sao cày tiền châu thủ vệ. Liên tục giết tiểu vu sư 4 lần đã đến cực hạn. Hôm nay vận khí không tệ, Tô Dương thu hoạch 2 tấm thẻ lam cùng 1 chương thẻ đỏ toái phiến. Mà lại đều là phòng ngự tấm thẻ. Tấm thẻ hình thái thời điểm là có thể giao dịch. Một khi triệu hồi ra tinh thú về sau, tinh thú thì cũng đã không thể tiến hành giao dịch. huyết bức màu xanh lam tinh thú cho điểm 684, sinh mệnh 1560, phòng ngự 142, 1 phòng ngự 122. Huyết bức màu xanh lam tinh thú cho điểm 839, sinh mệnh 1850, phòng ngự 182, 1 phòng ngự 145. Đều là máu biên, mà lại đều chỉ có một cái phụ gia thuộc tính, miễn cưỡng được thông qua. Nhưng cùng với loại tinh thú chỉ có thể dung hợp một cái. Tô Dương lựa chọn cho điểm cao một chút tinh thú dung hợp. Thuộc tính lại tăng trưởng không ít. Tinh thú thuộc tính tăng thêm xác thực phi thường cao. Nếu là có thể gom góp một thân màu xanh lam ngôi sao thẻ, thuộc tính tăng trưởng còn thật vô cùng có thể nhìn. Đồng Khanh tại Tam Á lưu lại một tuần. Tô Dương một mực làm bạn tại bên người nàng. Thẳng đến Đồng Khanh hồi Bắc Kinh về sau hắn mới trở về sông dài. Bởi vì trong trò chơi sự tình, Tô Dương mỗi ngày đều đặc biệt bận rộn. Hắn muốn đánh chòm sao cùng Thiên Khải, muốn thu tập hợp ngôi sao thẻ thu thập kim sắc tinh trần, còn muốn làm nhiệm vụ vào phó bản tham gia công hội hoạt động. Tại cái này bận rộn bên trong, thời gian dường như qua được đặc biệt nhanh. Tô Dương một gia đình tuy nhiên mỗi ngày đều phao ở trong game, nhưng các nàng cũng chưa quên tu luyện. Sau đó Tô Tranh Úc San Phượng Nghi bọn người về sau, Kha Kha Hana Hina Mỹ Cơ Ngọc Trinh các nàng cũng ào ào đột phá. Tại Tô Dương trợ giúp hạ đạt đến tứ trọng thiên ngũ trọng thiên chi cảnh. Tu vi đột phá vui sướng làm cho các nàng hưng phấn rất lâu rất lâu. Thời gian đi vào cuối tháng 7 đuôi, Tô Dương bất chi bất giác lại thôn phệ hết một khỏa thiên linh thạch. Đây đã là hắn tiêu hao hết thứ 5 khỏa thiên linh thạch. Giống như lần trước, lần này Tô Dương lại kinh lịch một lần thuế biến. Tốt tại lần trước thuế biến để hắn cường độ thân thể được đến tăng lên rất nhiều. Cho nên lần này không như trong tưởng tượng thống khổ như vậy. Thống khổ tuy nhiên cũng có, nhưng không có lần trước mãnh liệt như vậy. Nếu như không phải là bởi vì linh dược sinh ý một mực không có gián đoạn qua, Tô Dương còn thật không thể nào được đến nhiều ngày như vậy linh thạch. Hắn có thể tiếp tục hướng về thất trọng thiên giảo bước tiến lên hoàn toàn là thiên mệnh cho hy vọng. Đương nhiên rồi, thiên linh thạch loại bảo bối này vẫn luôn là không đủ dùng. Hiện tại là ưu tiên cung cấp Tô Dương sử dụng. Dù sao hắn tới gần đột phá cảng nhu cầu cấp bách đại lượng tư nguyên. Tào Hương Hoa cũng là cấp 6 cường giả. Tu luyện cần thiết tư nguyên đồng dạng là thiên linh thạch. Chỉ bất quá bây giờ không có thiên linh thạch cho nàng. Cho nên nàng đành phải lui mà cầu thấp hơn sử dụng địa linh đan tới tu luyện. Ngày mùng 1 tháng 8, một tháng mới đến, hôm nay vừa vặn là thứ 7. Tất cả mọi người có thời gian, Tô Dương dẫn Tô Tranh các nàng đi mới xây máy bay bãi. Nhất Diệp Thảo tập đoàn mua mấy cái chiếc máy bay trực thăng, toàn bộ dừng ở trên bãi đáp máy bay. Hôm nay ánh sáng mặt trời vừa vặn, Tô Dương mang theo một đám lão bà đi tại rộng rãi trên bãi đáp máy bay. Nghe lấy Vương Hải giảng thuật, vừa mua mấy cái chiếc máy bay trực thăng đều là ngày bình thường dùng đến đưa đón Tô Dương cùng hắn. Một đám nữ nhân, bởi vì là phi cơ trực thăng dân sự, cho nên tương quan giấy chứng nhận rất dễ dàng sẽ làm ý đầy đủ. Tô Dương mở qua máy bay chiến đấu, cho nên cũng là hội lái máy bay trực thăng. Hắn đúng là một mình chiếm lấy một chiếc máy bay trực thăng. Muốn mở ra chơi chơi, lão ca, ngươi được hay không a? Tô Tranh đối với mình lão ca kiêm lão công điều khiển mức độ cầm thái độ hoài nghi. Tô Dương hừ hừ nói, nam người tuyệt đối không thể nói không được. A nha, cái đồ chơi này làm sao phát động? Văn Tư, ngươi để nói cho ta nghe một chút đi. Lão công, một chiếc máy bay trực thăng rất quý, đừng đùa xấu. Lão công, ngươi vẫn là xuống đây đi. Chúng ta không chơi cái này. A Dương, không biết thì đừng xính cường. Không người cười lời nói ngươi. Lão công, nhanh điểm xuống tới. Chúng nữ cùng nhau khuyên can lên. Đều đối Tô Dương có chút không yên lòng. Các nàng tuy nhiên không lo lắng chính mình lão công hội thụ thương, nhưng là lo lắng máy bay trực thăng tổn hại a. Một chiếc máy bay trực thăng nói ít cũng muốn 100 triệu đô la Mỹ được không? Tại Văn Tư dạy bảo dưới, Tô Dương rất nhanh liền biết được máy bay trực thăng thao tác phương pháp. Hắn mở miệng nói ra, tốt, ta sẽ mở. Văn Tư ngươi đi xuống. Đúng, Văn Tư tự nhiên là vô điều kiện địa phục tùng Tô Dương mệnh lệnh, cho nên rất nghe lời xuống tới. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Tô Dương nói ra, ta không có việc gì. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.